Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đản đau có thể nào lý giải. Một tay ôm Duẫn Mục Thanh thắt lưng, bàn tay to kéo qua dây cương. Hu, nhưng là giờ phút này con ngựa sớm đã không có gì nhẫn nại. Luống cuống giống như mãnh thú, căn bản ai lời nói cũng không nghe, ở rộng lớn đại sảnh không được đào quanh. Đem bên trong ngọc khí cái bàn toàn bộ tràng tứ phân ngũ liệt. Băng đương rào rào, náo nhiệt không được, thị vệ ám vệ hai mặt nhìn nhau. Sốt ruột vô cùng, nhưng không cách nào tiến lên. Tiêu Tĩnh Lan gặp ngựa này không là phổ thông mã. Cũng nhớ tới, này con ngựa đúng lúc là vài ngày trước hoàng thượng thưởng cho Duẫn phủ Nam Cương Hãn Huyết. Giống rất thưa thớt, lấy cương liệt nổi danh. Tối thích xa trường, này tử nữ nhân. Thật sự là, không hiểu chuyện, còn không có phục tùng mã, cũng dám mang theo đứa nhỏ kỵ, tức chết hắn, che chở trong ngực nữ tử, nâng trường, mạnh mẽ hướng dưới thân tuấn mã cổ vỗ đi, mã nháy mắt ngã xuống đất, mà trên lưng ba người cũng bởi vì này cường đại xung lượng. Mạnh mẽ hướng trên đất xuất đi, Tiêu Tĩnh Lan sớm có chuẩn bị, rộng rãi ôm ấp đem nữ tử cùng đứa nhỏ gắt gao ôm. Thân mình vừa chuyển, bản thân thành công làm đệm thịt, khụ khụ, nhưng là, này lực đạo cũng là quá mạnh mẽ, Duẫn Mục Thanh ở mặt trên vẫn là bị chấn ngũ tạng đau nhức. Nàng lo lắng nhất là Cửu Nguyệt, cũng không hề e dè bản thân còn tại người nào đó trên người. Cũng còn không có thấy rõ cứu của nàng nhân là ai. Liền đứng dậy xem xét Cửu Nguyệt hay không thương đến, Cửu Nguyệt, không có việc gì đi, không. Không có việc gì, Cửu Nguyệt cả người đều là choáng váng, bất quá một cái chớp mắt ngốc sững sờ qua đi liền hoàn hồn. Hắn bị bảo hộ tốt lắm, cho nên cũng không có gì không ổn, ngược lại kích động hai mắt tỏa sáng, nhưng là cũng may cũng biết việc này rất nguy hiểm, cho nên theo Duẫn Mục Thanh trong dạ thăm dò đầu, quan tâm nói, mẫu thân, ngươi không sao chứ, không có việc gì, điểm ấy đau, nàng vẫn là có thể chịu được. Hô tiểu gia hòa thở phào một hơi, trái tim nhỏ còn bang bang khiêu, cảm giác dưới thân nhuyễn hồ hồ, rõ ràng nằm xuống, thật sự là rất kích thích. Duẫn Mục Thanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới thực tại rất mạo hiểm, hiện thời nhất buông lỏng xuống, cảm giác toàn thân đều nhanh tán giá, đau không nói, còn nhuyễn không được, nhưng là đây là tình huống gì? Dưới thân nhuyễn hồ hồ. Không giống cứng rắn sàn nha, nàng lấy tay sờ soạng một vòng, ánh mắt lại đang quan sát bốn phía, chỗ nào, một mảnh hỗn độn, Duẫn Tam tiểu thư, sờ khả vừa lòng, âm thật sâu mang theo nghiến răng nghiến lợi ý tứ hàm xúc. Duẫn Mục Thanh ra đầu nhất ma, này thanh âm thế nào như vậy quen thuộc đâu, mẫu thân, hạ diện hữu nhân, Cửu Nguyệt cũng một cái giật mình ngồi dậy, hướng hạ nhìn lại. Mẫu tử hai người nhất tề cúi đầu nhìn lại, đập vào mắt là một chút câm đắt tiền hắc, phức tạp thêu văn, tôn quý thần bí, Duẫn Mục Thanh ý thức được sông người nào phủ, cảm giác bản thân tâm đều đổ vào nửa nhịp, hoảng loạn gian, tay chân cùng sử dụng từ trên người Tiêu Tĩnh Lan đứng lên. Quỳ gối một bên thỉnh tội, Tĩnh Vương thứ tội, thần nữ không là cố ý mạo phạm. Thật sự là ngựa này quá mức ngoan ngược cương liệt, nàng nói không còn chưa nói hết. Liền nghe thấy nam nhân phát ra một tiếng ẩn nhẫn kêu rên tiếng động. Nàng tò mò dưới ngước mắt vừa thấy, đã thấy Cửu Nguyệt cũng đạp nước hai tay hai chân, theo trên thân nam nhân đi xuống dưới. Thúc thúc, thực xin lỗi, con ngựa không phải cố ý. Tiểu Hoa Nhi học nàng đoan đoan chính chính quỳ ở nơi đó. Cái miệng nhỏ nhắn nhi nói. Lại đem trách nhiệm vứt cho kia thất nằm ở cách đó không xa lập tức. Duẫn Mục Thanh nhìn chằm chằm cuộn tròn trên mặt đất, nửa ngày không thấy đứng lên nam nhân, nghi hoặc, thế nào, Cửu Nguyệt đem hắn làm đau, hay là hắn bị thương. Duẫn Mục Thanh lại không biết, bản thân tay chân cùng sử dụng đi lúc thức dậy, không cẩn thận nhất đầu gối quỳ gối nam nhân mộ cái yếu ớt nhất bộ vị. Cái loại này đản đau toan thích. Là một cái thuần khiết nữ tính, Duẫn Mục Thanh tuyệt đối không thể lý giải. A Lan ôm hạ thân một trận kêu rên, nữ nhân, ngươi, bổn vương, Thanh Thanh hai mắt vụt sáng lên, động giọt, đản nát, Mỗ Nam biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi tính phúc đã xong, ngoặc kép, hết chương.